Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 884, chương 885, kinh thiên một bóng. 6, không tệ, điểm số tại thời khắc này, vậy mà đuổi tới 6 điểm số. Nói cách khác hai người bọn họ đội ngang hàng. Lúc này vô luận là Hoa Hạ đội viên hay là hắn người đều là vô cùng kích động. Ha ha ha, ta liền biết Hạ Minh nhất định có thể làm. Quả nhiên không có cô phụ ta hy vọng a. Đúng đấy, mẹ, tứ đại cầu vương vậy mà đánh không lại ta Hoa Hạ Hạ Minh một người. Ha ha, lần này cái gọi là liên minh đội mất mặt ném đại phát. Đúng đấy, mẹ hắn, để bọn hắn đắc chí. Bọn họ lần này còn thế nào đắc chí lên? Hạ Minh còn kém một bóng, ngươi nhất định có thể thắng. Yên tâm đi, không đúng. Đúng lúc này, đột nhiên có người phát hiện nói. Không tốt, thời gian nhanh đến. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến vô số người tất cả giật mình. Lúc này đồng loạt hướng về này thời gian nhìn sang. Khi thấy này thời gian về sau, khiến vô số người đều là biến sắc. Lại còn lại 3 phút. Cái này, đây cũng quá, mẹ, tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời, cái này lại để không ít người chửi ầm lên. Bọn họ sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Hiển nhiên không ngờ rằng, này thời gian vậy mà nhanh đến. Nếu như bọn họ tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, không cách nào dẫn bóng lời nói. Như vậy bọn họ đem không cách nào thu hoạch được trận đấu này thắng lợi. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hôm nay muốn thế hòa không phân thắng bại hay sao? Trong lúc nhất thời, cái này làm cho cả tràng diện bầu không khí lại là khẩn trương đến cực hạn. Vô số người đều là đồng loạt nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh cũng là nhìn thời gian. Quả nhiên, này thời gian chỉ còn lại có 3 phút đồng hồ. Hạ Minh sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Lúc này Ronaldo đám người sắc mặt tái nhợt. Khi thấy cái này còn thừa lại 3 phút đồng hồ thời điểm, Ronaldo vội vàng nói, bọn tiểu nhị, chờ một lát chúng ta trực tiếp đem bóng hướng sân bóng bên ngoài đá. Phải tất yếu trì hoãn hết cái này 3 phút. Tốt, Phong Ten bọn người nghe vậy, tất cả đều là gật đầu. Bất quá đây cũng là để bên ngoài sân người đều là mắng mờ. Không biết xấu hổ, đám người này quả thực quá bỉ ổi. Đúng đấy, bọn họ vậy mà đưa bóng hướng cái này bên ngoài đá. Cái này không rõ ràng cố ý sao? Cái này rõ ràng là không muốn để cho Hạ Minh thắng được trận đấu a. Đáng chết ngoại quốc lão, lần tiếp theo nhìn thấy bọn họ gặp một lần đánh một lần. Đồ hỗn trướng, tại Olympic phía trên còn công nhiên gian lận. Thật mẹ hắn là đớp cướp. Các loại chửi rủa âm thanh lẫn nhau chập trùng vang vọng mà lên. Rất hiển nhiên Ronaldo lời nói gây nên vô số người điên cuồng chửi rủa. Cho rằng đây không phải một cái cầu thủ nên có đạo đức. Bây giờ Ronaldo lại là công nhiên giở trò. Bốn người chúng ta cùng đi ngăn lại cái này Hạ Minh. Chỉ cần chúng ta có thể ngăn lại gia hỏa này, chúng ta thì thu hoạch được thắng lợi sau cùng. Ronaldo thanh âm trầm thấp vang lên. Pele bọn người là gật đầu. Bọn họ cũng đều biết, tại cái này Hoa Hạ trong đội, Hạ Minh mới là cái này Hoa Hạ đội hạch tâm. Chỉ cần Hạ Minh thua, như vậy bọn họ thì thắng. Giờ khắc này, tứ đại cầu vương tất cả đều là bắt đầu coi trọng hơn Hạ Minh đến. Vốn là bọn họ coi là Hoa Hạ đội không chịu nổi một kích, riêng là tại cái này hơn nửa hiệp, bọn họ thắng cái 6-0, bọn họ coi là nửa chàng sau cơ bản không lo. Thế nhưng là, Hạ Minh lại là để bọn hắn kém chút tuyệt vọng. Hạ Minh thực lực thật sự là quá mạnh, cho dù là bọn họ tứ đại cầu vương, cũng không sánh bằng Hạ Minh. Cái này để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc nào Hoa Hạ lại xuất hiện lợi hại như vậy một cái đỉnh phong đội viên? Người này quả thực quá lợi hại. Lợi hại đến liền bọn họ đều là có chút hoảng sợ. tứ đại cầu vương trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hạ Minh nhất cử nhất động đều là bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Hạ Minh cũng là nhìn xem cái này tứ đại cầu vương. Tứ đại cầu vương, không gì hơn cái này. Phụ ca e, một câu, trực tiếp đem tứ đại cầu vương cho chọc giận. Tứ đại cầu vương đều là sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh. Lạnh giọng nói, khỉ da vàng, ngươi chờ, cuối cùng này một bóng, ngươi tuyệt đối sẽ không tiến. Thật sao? Hạ Minh khinh thường cười một tiếng, nói, các ngươi làm sao biết chắc chắn như thế? Bởi vì có chúng ta bốn người. Tứ đại cầu vương đồng nói, các ngươi sao? Hạ Minh khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía mảnh này thiên. Hạ Minh lẩm bẩm nói, hôm nay thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là đại tông sư bóng đá kỹ thuật đá bóng? Khóe miệng của hắn vẩy một cái, nhưng mà cái này Pele bọn người nghe về sau lại là có chút không nghĩ ra, không có nghe hiểu Hạ Minh đang nói cái gì. Bất quá bọn hắn đại khái có thể nhìn ra Hạ Minh khiêu khích. Hạ ca, lúc này tại Hạ Minh bên người cách đó không xa đội viên đều là đồng nói. Các huynh đệ, quả bóng này sẽ là chúng ta sau cùng một bóng. Ta đến đá, các ngươi không có ý kiến chứ? Không có, Hoa Hạ đội viên đồng nói. Bọn họ cũng đều biết, trận đấu này hoàn toàn là dựa vào Hạ Minh một người cường hãn thực lực đến thay đổi càn khôn. Bọn họ chỉ có một cái bóng, chỉ cần quả bóng này tiến, như vậy vô địch cũng là bọn họ. Cái này để bọn họ đều là vô cùng kích động. Song tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ, trên cánh tay nổi gân xanh, thân thể đều tại hơi run rẩy. Rất hiển nhiên, bọn họ đều hy vọng quả bóng này bị bắn vào cầu môn bên trong. Chỉ cần quả bóng này tiến vào cái này bóng trong môn phái, như vậy bọn họ liền xem như thắng lợi. Quả bóng này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Ngoặc kép chấm than, theo chạm canh gác tiếng vang lên, Hạ Minh trong ánh mắt lóe qua một đạo hàn mang. Sau một khắc, Hạ Minh đột nhiên phi lên. Cái nhảy này đem tại chỗ người đều là cho giật mình. Hắn muốn sút gôn, nhanh, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Ronaldo sắc mặt làm đại biến, vội vàng giống to lên. Hạ Minh trong mắt lại là lóe qua một đạo hàn mang. Đột nhiên Hạ Minh tại cái này giữa không trung lật ngã nhào một cái. Bất chợt tới một màn, làm cho toàn thế giới người đều là một trận hoảng sợ. Hắn lại còn có thể tại cái này giữa không trung lộn nhào. Gia hỏa này, rất đẹp, không hổ là quốc dân lão công. Về sau không phải hắn không gả. Quá tuấn tú, quả thực quá tuấn tú. Hạ Minh ngươi phải cố gắng lên a. Chỉ có 2 phút đồng hồ, ngươi nhất định muốn thêm dầu a. Vô số người đều là khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh, mà Hạ Minh tại cái này lật ngã nhào một cái về sau. Sau đó hắn một chân hung hăng đá vào cái này bóng đá phía trên. Theo bóng đá bị hung hăng đá ra đi, lúc này Ronaldo bọn người là nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó Pele chính là hung hăng nhào về phía cái này bóng đá, dùng thân thể của mình ngăn trở cái này bóng đá quỹ tích. Bành, làm bóng đá hung hăng đụng vào hắn thân thể thời điểm, khiến Pele sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bành, sau đó thân thể của hắn hung hăng ngã trên mặt đất, thoáng một cái đem Pele rơi thất điên bát đảo. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, lại là một bóng người đột nhiên đi tới nơi này giữa không trung. Đem tại chàng người nhìn đến đạo thân ảnh này thời điểm, thời gian dường như đứng im tại thời khắc này. Bọn họ nhìn đến Hạ Minh chậm rãi đưa chân ra. Tại cái này Ronaldo bọn người thiết mặt đen sắc phía dưới, lại là một chân hung hăng đá vào cái này bóng đá phía trên. Bành, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.